Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùm, kiếm và rồng chạm nhau. Hai người đối chọi gay gắt, không ai nhường ai trong tiếng nổ rung trời. Grr, long ảnh gào thét quanh người Thông Nguyên. Thanh trường kiếm sau lưng Lâm Nhất rung lên. Chết tiệt, Thông Nguyên mắng thầm trong lòng. Hắn ta ngạc nhiên phát hiện long ảnh mà mình ngưng tụ từ quyền mang đang dần rách ra. Còn thanh kiếm do đối phương ngưng tụ vẫn sắc bén. Hào quang vẫn không biến mất. Tường long tại thiên. Hắn ta lui ra. Xoay người tung một quyền tạo long ảnh. Sau đó tiếp tục xông lên. Long ảnh quấn quanh. Song quyền lao đi như gió. Bùm bùm bùm. Lâm Nhất đứng yên tại chỗ. Quả quyết thi triển long hổ quyền lao tới đỡ lấy những cú đấm từ Thông Nguyên. Các đại sát chiêu của long hổ quyền được hai người thi triển liên tục. Tạo nên một trận chiến kinh hoàng. Trên không trung, kiếm ý và Phật uy dao động. Bóng dáng hai người không ngừng biến hóa. Quyền mang chạm nhau phát ra những tiếng nổ đáng sợ. Văng vẳng không dứt. Đợi đến khi thi triển chiêu thức hàng long phục hổ cuối cùng. Lâm Nhất đau đớn kêu lên. Bị đánh văng ra xa, nơi dừng chân là ngay bên rìa chiến đài. Cuồng phong ngừng thổi, Thông Nguyên vững vàng đáp xuống chính giữa chiến đài số 8. Phần áo trên bị rách ra, trên da có dấu ấn một rồng một hổ thật sâu như hình xăm. Long hổ nhập thể, lẽ nào long hổ quyền của Thông Nguyên đã đạt tới cảnh giới viên mãn đỉnh phong? Nghe đồn khi tu luyện long hổ quyền đến viên mãn đỉnh phong sẽ có long hổ quấn thân. Hàng long phục hổ biến hóa để cho bản thân sử dụng. Chiêu thức này của Lâm Nhất, thua cũng không oan. Đúng, dù sao hắn cũng không phải người theo đạo Phật, không thể làm cho long hổ quấn thân được. Nhìn thấy hoa văn rồng hổ đáng sợ và dữ tợn trên người Thông Nguyên, mọi người dưới đài kinh ngạc thốt lên. Long hổ quyền thực sự rất huyền diệu. Cách chương.